Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, hắn gọi tiểu mã. Tiêm Vân, cái anh, đi theo ta, ba người đến phòng họp, Lục Xanh đem từ Thái Thành Hoan bên kia đạt được tình huống cáo chi cho hai người. Hai người lập tức lòng căm phẫn khó bình. Trước không hỏi học viên tốt nghiệp tại Lan Châu như thế bị xa lánh. Liền một đầu, Huyệt Thiên Vệ nhất định phải từ Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp. Cầm tới bằng tốt nghiệp mới có thể chuyển chức làm Huyền Thiên Vệ. Nhưng Lan Châu dĩ nhiên như thế trắng trợn không nhìn triều đình lệnh cấm này. Mà lại, phân phát đến Lan Châu đứng đắn tốt nghiệp chỉ là dự khuyết không có thực chức. Ngược lại những căn bản không có kia tư cách người chiếm danh ngạch. Đại Vũ 19 châu, Huyền Thiên học phủ có hai cái, Sở Châu, Kinh Châu. Kinh Châu Huyền Thiên học phủ cũng là từ Sở Châu tại 5 năm trước phân liệt ra ngoài. Xem như cùng bản đồng nguyên, Sở Châu Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp chủ yếu cũng là hướng chảy Trường Giang phía nam khu vực. Đại nhân, chúng ta hiện tại hàng đầu chính là lần nữa khôi phục Huyền Thiên Phủ. Hơn nữa còn muốn đem Huyền Thiên Phủ uốn nắn tới. Cái anh vội vàng nói. Không sai, hàng đầu đem Huyền Thiên Vệ danh sách tiến hành sàng chọn xét duyệt. Đem vốn không thuộc về Huyền Thiên Phủ nhân viên toàn bộ thanh trừ ra ngoài. Tiêm Vân vội vàng phụ. Họa, ta mệnh lệnh. Lục Xanh đột nhiên quay người lại. Trước mắt hai người vội vàng lập tức đứng thẳng, lệnh, Huyền Thiên Phủ một lần nữa xét duyệt Huyền Thiên Phủ trong danh sách. Không Huyền Thiên học phủ ban phát bằng tốt nghiệp người, hết thảy xử trí, lệnh, lập tức tiến về Lan Châu 17 phủ, đem sở hữu Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp Huyền Thiên Vệ tập kết đến Tây Ninh tiến hành cái khác. Phân phối, rõ, rầm rầm. Thứ hai ngày, Lục Xanh mới vừa tới Lan Châu thứ hai ngày, 100 cái Huyền Thiên Vệ đột nhiên xông ra Tây Ninh bốn cửa thành hướng nơi xa bay đi. Đêm qua tiệc rượu rất là tận hứng, Tây Ninh phủ trên dưới 20 tên quan viên ăn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly say như chết. Nhưng nhất quán đã thành thói quen, để một đám quan viên vẫn là tải gà gáy sáng thời gian từ trên giường bò lên. Đánh lấy hà hơi mặc quần áo chuẩn bị bắt đầu làm việc. Đều nói làm quan tốt, tay cầm một phương đại quyền, thay mặt triều đình mục thủ một phương, ăn chính là triều đình bổng lộc, cầm là bách tính mồ hôi và máu. Nhưng kỳ thật, coi như lại tham quan cũng đều là dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, liền xem như tham quan, cũng không có nghĩa là hắn không cần làm việc, không cần làm việc. Tương phản, bọn hắn muốn tham liền phải so người khác làm càng nhiều. Đại Vũ quan, rất mệt mỏi, cho dù là biên cảnh địa khu, mỗi ngày đều nắm chắc không hết bận rộn làm việc phải xử lý. Khi bọn hắn đánh lấy hà hơi cáo biệt người nhà, còn không có ngồi lên kiệu, một đội khoái mã liền đã cấp thứ mà qua. Đây là Huyền Thiên Phủ. Lục đại nhân thật không hổ là lôi lệ phong hành Lục đại nhân. Dĩ nhiên như thế đã sớm có đại động tác. Tây Lĩnh Phủ, Đông Lâm Tây Ninh Phủ là Lan Châu gần với Tây Ninh Phủ duy nhất có thể đem ra được Châu Phủ. Lan Châu 17 Phủ chiếm diện tích một cái so một cái lớn, nhưng lại một cái so một cái hoang vu. 17 cái trong phủ 10 cái phủ chim không thèm ỉa. Tây Lĩnh phủ chủ thành, hôm nay là một tháng một lần hội nghị, bởi vì là một tháng mới có một lần. Sở dĩ đối với nơi đó bách tính đến nói, đi chợ liền giống với là khúc mắc. Trung ương quảng trường bên trong, ngày bình thường trống trải không có người ở. Hôm nay, các ngành các nghề giải rác tiểu công đều sẽ xuất hiện ở đây. Sửa giày dép, tu bát, tu nồi đóng. Còn có rất nhiều mua chén xanh, bán sủng vật, đi tới đi lui người bán hàng rong, gào to thanh âm chồng lên gào to thanh âm. Ngày thường không sức sống Tây Lĩnh Thành tại thời khắc này phảng phất tỉnh ngủ đánh một cái hà hơi. Thu, một đạo tiếng gào chát chúa xẹt qua chân trời. Đang vì một cái thợ săn già bù một song ủng ra tuổi trẻ thợ đóng giày đột nhiên trong tay dừng lại. Sắc bén châm, đâm vào ngón tay đều không có phát giác. Đột nhiên ngẩng đầu, nghiêng tai lắng nghe. Thu, một tiếng rít, mang theo không hiểu rung động tần suất. Giờ khắc này, thợ đóng giày hốc mắt, ẩm ướt. Bao lâu? 3 năm vẫn là 5 năm. Rất lâu không có nghe được cái này quen thuộc tiếng gào. Rất lâu không có nghe được bất thình lình khẩn cấp lệnh tập hợp. Hắn gọi Tiểu Mã, hắn vốn là quan trung nhân sĩ. Một năm kia, nghe được trong thôn từ Sở Châu trở về người nói Sở Châu khắp nơi đều có bạc. Khắp nơi đều có thể kiếm tiền. Nhìn xem nguyên bản so nhà mình còn nghèo. Đi một năm liền trở lại đóng tân phòng hàng xóm. Phụ mẫu lúc ấy liền một chụp bắp đùi. Đọ sức. Nói cái gì cũng phải đi Sở Châu liều một phen. Lưu tại gia tộc, cả một đời cũng cứ như vậy. Bọn hắn một nhà 7 khẩu đi vào Sở Châu. Sở Châu thật là một cái hoa hoa thế gia a. Ngay từ đầu bọn hắn một nhà người ở tại lâm thời dàn xếp phòng, nơi đó rất chen chúc nhưng rất rắn chắc, không có tứ phía rót vào âm phong. Chen tại trong căn phòng nhỏ hẹp không đầy một lát toàn thân đều ấm áp. Một năm kia, hắn quen biết sát vách cái kia tráng không tưởng nổi lão đầu. Lão đầu thường xuyên nói khoác, chính mình là tiền triều đại tướng quân hậu đại, tổ tiên có một đấu một vạn bản lĩnh. Ngay từ đầu Tiểu Mã không tin, nhưng về sau, lão đầu tử không biết như thế nào nhìn hắn thuận mắt. Chết sống muốn thu hắn làm đồ đệ. Ban ngày, Tiểu Mã cùng cha đi bắt đầu làm việc. Ban đêm đi theo lão đầu luyện công. Một năm trôi qua, mặc dù chỉ học được chút da lông, nhưng Tiểu Mã khí lực đã so trước kia tăng cường chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Hắn một cái tay, liền có thể coi hai người là giống như quạt gió vung qua vung lại. 17 tuổi Tiểu Mã. Một ngày có thể làm 8 người công việc, cầm 6 người tiền lương. Đây là tại lúc ấy ghê gớm sự tình. Thậm chí rất nhiều nhân viên tạp vụ đều coi trọng Tiểu Mã, muốn đem thân thích của mình hoặc là khuê nữ giới thiệu cho Tiểu Mã. Khi đó, Tiểu Mã lấy vì nhân sinh của mình đạt tới đỉnh phong. Bắt đầu dương dương đắc ý. Đêm hôm ấy, lão đầu tử lần thứ nhất đối với hắn nổi giận. Thậm chí tuyên bố muốn đem hắn trục xuất sư môn. Dùng lão đầu tử nói, tổ tiên một đấu một vạn bản lĩnh, không phải dùng để tại bến đò làm lao động, cũng không phải dùng để rơi gạch. Ngươi như thế không tiến bộ, cái kia có tư cách làm ta Thái Nhạc Đao truyền nhân. Cái kia mắng một chập, đem Tiểu Mã mắng tỉnh, cũng cho Tiểu Mã mở một cái mới tinh cửa sổ. Tốt nam nhi trí tại bốn phương, đại trượng phu nên lòng mang thiên hạ, tại sao có thể như thế tầm thường một đời. Ôm lão đầu tử khóc ròng ròng về sau, cầu sư phụ cho chỉ một con đường sáng. Lúc trước sư phụ dáng vẻ còn rõ mồn một trước mắt, chắp tay sau lưng, chỉ vào nơi xa cái kia một tòa sông thẳng tới chân trời tháp cao. Biết chỗ nào là cái gì à? Nơi đó gọi Huyền Thiên Học Phủ. Bởi vì Sở Châu có Huyền Thiên Học Phủ, cho nên chúng ta mới có an trí phòng ở. Ngươi mới có thể trên công trường cầm tới tiêu chuẩn tiền công. Đến Sở Châu bách tính đều có thể ăn được cơm no. Sư phụ già rồi, không có con cái, không có vướng víu. Đời này duy nhất không bỏ xuống được, chính là tổ tiên bản lĩnh bị ta mang vào quan tài bên trong. Cũng may gặp ngươi, sư phụ cũng không có nhìn nhầm. Ngươi thiên tính thuần lương, cũng có thể biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Liền ngươi cái này tâm tính đời này cũng sẽ không đi đến đường tà đạo. Nhưng ngươi học một thân bản lĩnh không có thể dùng đến thực chỗ. Sư phụ cho dù chết, không cam chịu tâm. Đây là sư phụ có khả năng cho ngươi chỉ con đường duy nhất. Huyền Thiên Phủ. Đi tham gia Huyền Thiên Học Phủ khảo hạch, trở thành một tên huyền thiên vệ, không vì công thành danh toại, không vì quan to lộc hậu, liền vì dùng sư phụ dạy cho ngươi đồ vật, vì thiên hạ, vì bách tính làm chút chuyện. Tiểu Mã đi, hắn cũng không hiểu thấu thông qua, rõ ràng cùng một chỗ khảo thí như vậy nhiều so với hắn ưu tú. Nhưng hắn lại thông qua, cái kia đoạn thời gian, hắn một trận rất chán ghét nửa đêm đột nhiên xuất hiện khẩn cấp lệnh tập hợp. Cũng phi thường oán hận các huấn luyện viên không coi bọn họ là người nhìn. Một năm kia, bọn hắn kỳ này tốt nghiệp suất là 80%. Có hơn 1.000 cái đồng học, cùng đi tới liền không thấy. Sau khi tốt nghiệp, các bạn học đường ai nấy đi. Tiểu Mã cùng 500 cái đồng môn đi vào Lan Châu. Cái này biên cảnh vùng đất nghèo nàn, khổ, Tiểu Mã không sợ, coi như lại khổ, có thể có tại Huyền Thiên học phủ khổ, có thể có lúc nhỏ ăn không đủ no bụng khổ, có thể là sau khi đến, Tiểu Mã mới biết được, thật khổ, tại Lan Châu 3 tháng, một đêm bên trên, Tiểu Mã khóc, coi như tại Huyền Thiên học phủ ngã gãy chân đều không có khóc. Nhưng là tại Lan Châu, hắn lần thứ nhất khóc, nhưng hắn giống như những bạn học khác, lựa chọn kiên trì, bởi vì hắn tin tưởng Huyền Thiên phủ tín ngưỡng, không phụ Huyền Thiên, không phụ tín niệm, tại Huyền Thiên phủ thảm liệt như vậy đào thải chế độ dưới. Bọn hắn đều kiên trì được, chẳng lẽ tại Lan Châu, chỉ là 3 tháng liền muốn làm đào binh, sau đó tên để cho mình. Tại Huyền Thiên phương bia bên trên bị xóa đi. Không được, không đáp ứng. Cứ như vậy, đau khổ. 3 tháng, 1 năm, 3 năm, Tiểu Mã thành một cái thợ sửa giày. Tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm. Đây là Huyền Thiên học phủ phái cho bọn hắn hạ đạt chiến lược phương châm. Coi như giang khô, cũng phải đem đám kia ngồi không ăn bám người giang khô chết. Nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm, Tiểu Mã đều có thể trong mộng nghe được to rõ khẩu hiệu, quen thuộc khẩu lệnh, nhưng sau khi tỉnh lại, lại phát hiện chính mình vẫn là ngủ ở đất vàng đào ra phòng ốc bên trong. Chính mình co quắp tại góc tường bên trong. Tiểu Mã, khó giải quyết, nhìn xem Tiểu Mã đột nhiên ngẩn người, thợ săn đột nhiên hảo tâm nhắc nhở. Cương châm thật sâu cắm vào Tiểu Mã ngón tay, đỏ tươi máu tràn ra nhỏ xuống. Tiểu Mã, a, không đau a, không đau. Tiểu Mã thật thà cười cười, lòng bàn tay tăng nhanh động tác. Trong chớp mắt, xe chỉ luồn kim nhìn thợ săn hoa mắt, không đến 50 hơi thở. Cái này xong triệt để thoát đáy giày lại tại Tiểu Mã trên tay hoàn nguyên. Ngài thử một chút. Có cái gì địa phương đặt chân? Không cần không cần. Tiểu Mã tay nghề ta còn có thể không biết. Để ngươi sửa giày dép đã không phải là một lần hai lần. Lần này hại ngươi tay đều làm phá. Ta cho thêm ngươi 10 văn tiền. Cái này, làm sao có ý tứ? Chỗ nào, là ta thật không tiện. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng ồn ào. Ba con khoái mã. Từ đầu đường nhanh chóng băng băng mà tới, bởi vì trống trải, sở dĩ bọn hắn có thể dục ngựa dơ roi, nhìn xem quen thuộc màu ửng đỏ Huyền Thiên vệ chế phục. Tiểu Mã trên mặt lộ ra ao ước, nhưng là Tiểu Mã cũng không có mạo muội tiến đến, ai biết bọn họ có phải hay không thật Huyền Thiên vệ. Tại Tiểu Mã những này học viện phái xem ra, Lan Châu Huyền Thiên vệ liền là một đám mạo danh thay thế người căn bản không xứng đáng Huyền Thiên vệ. Ba con khoái mã nhảy xuống ngựa lưng, con mắt nhìn quanh bốn phía. Đột nhiên, một người từ trong ngực móc ra một cây lệnh tập kết. Thu, một đạo rít gào tiếng vang lên, nương theo lấy một đạo hỏa trụ xông lên thiên không. Oanh, pháo hoa nổ tung. Tại không trung bày biện ra Huyền Thiên hai chữ, mà thấy cảnh này, Tiểu Mã vèo một tiếng đứng người lên, hốc mắt, ẩm ướt, đây là Huyền Thiên học phủ dòng chính mới có thể dùng lệnh tập kết. Đây mới thực là Huyền Thiên phủ huynh đệ, nhưng là bọn hắn, Tiểu Mã cũng không nhận ra, Duy nhất giải thích là Lan Châu Huyền Thiên về trong vòng một canh giờ ở đây tập kết, quá hạn người, gia quy xử trí. Tiểu Mã, ngươi thế nào? Tại sao khóc? Thợ săn có chút không hiểu, coi như trên ngón tay chọc lấy một chút. Về phần khóc cùng cái nương môn giống nhau à? Ta không sao. Lão Hoàng, ngươi không hiểu. Nói, đột nhiên trở lại, nhanh chân nhảy ra đám người. Tại ba cái Huyền Thiên vệ ánh mắt nghi hoặc dưới, Tiểu Mã đột nhiên nắm tay Thu tại bên hông, sau đó chạy chậm đi vào ba tên Huyền Thiên vệ trước mặt. Lan Châu Tây Lĩnh Huyền Thiên Phủ, Dự Khuyết Huyền Thiên vệ Mã Tiểu Đông, trước đến đưa tin. Nghe Tiểu Mã, ba người lúc này mới lộ ra nhưng nháy mắt, lại nghiêm mặt, ngươi chế phục đâu? Bởi vì Ti Hạ là Dự Khuyết, sở dĩ không có chế phục, vậy liền mặc học viện tốt nghiệp phục, cho ta đi đổi, ngươi chỉ có một canh giờ. Rõ. Tiểu Mã dùng khí lực toàn thân, phát ra bị đè nén 3 năm tiếng giống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.